Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 77 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Nhờ tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Thiên gặp được nhị sư huynh. Sau đó thì đã nói chuyện về việc truyền dạy cái thuật pháp cho nhị sư huynh. Vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta tiếp diễn như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như mà thấy chuyện nó hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thêm thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình cùng người thân. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào nghe chuyện. Sư đệ, ngồi đi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, khuôn mặt tuấn tú của Tả Gia Tuấn không khỏi lộ ra một tia kích động. Thuật pháp ở trong các môn phái kỳ môn đều là bí thuật bất truyền, hắn du lịch Đông Nam Á mấy chục năm cũng đều không thể học được một nửa chiêu thức. Cho nên nghe được Diệp Thiên nói sẽ truyền cho hắn thuật pháp, Tả Gia Tuấn liền nhanh chóng kéo Diệp Thiên ngồi xuống, còn mình hai tay đặt xuống trên đầu gối, làm ra bộ dáng đang nghe thụ giáo. Sư huynh, thuật giả chính là kỹ thuật, kỹ xảo. Đạt đến thuật giả, đạt được truyền thừa ở mức độ nhỏ. Pháp giả là tinh thông thuật pháp thăng hoa mà thành. Pháp đạt đến pháp giả là đạt đến truyền thừa mức độ trung. Còn thuật pháp chính là hợp nhất hai thứ đó lại, đạt đến đạo giả, đạt được truyền thừa. Diệp Thiên giải thích về thuật pháp truyền thừa nói ra: vô luận, vô thường, bất đạo, bất công, pháp không cố định, thuật pháp không phải vĩnh cửu, thuật biến ảo, thuật bằng nhất niệm, pháp chi hào ly, tồn hồ vu tâm, thuật pháp chi đạo, không thể không xem xét. Sư đệ, những điều này huynh cũng biết. Đối với lý luận thuật pháp, Tả Gia Tuấn hiểu khá sâu. Hiện tại, hắn cần chính là có thể dùng thuật pháp cho thực tế chiến đấu. Nghe Diệp Thiên nói vậy, gật đầu hỏi: rốt cuộc vậy thì phải làm thế nào mới có thể dẫn được sát khí? Sư huynh, thiên hạ vạn vật đều có thần, cỏ có thần mới được sinh ra, cây có thần mà lớn lên, khí cũng có thần. Hơn nữa khí phân âm dương, khí huyền ảo, nhẹ, tồn tại trong mạch, hóa khí mà thành. Diệp Thiên vừa giải thích, vừa phối hợp với thuật pháp giảng giải cho Tả Gia Tuấn câu thần chú bí quyết, đồng thời thi triển thuật pháp khiến cho nguyên khí quanh người rối loạn, cũng là để Tả Gia Tuấn tham khảo. Huỳnh hiểu rồi. Tả Gia Tuấn ngồi ở đó tận lực suy tư hơn một giờ đồng hồ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, phát ra tiếng cười. Âm ngoan tự loạn, dương lấy chờ đợi nghịch, tu âm dương chi kỵ, vận chi lấy hư, đánh địch ở vô hình. Khi nói chuyện, Tả Gia Tuấn cũng hành động, hô bí quyết, vẽ ra một cái hình cung vây quanh người, đưa tay về phía trước, chỉ trong miệng. Đi! Theo tiếng hô của Tả Gia Tuấn, một tiếng vang chói tai xuất hiện trước mặt hắn, không khí như là dậy sóng, nổi lên từng trận, một tia âm hàn sát khí đến cực điểm, hướng về phía trước bắn ra chừng 10 mét, mới dần dần tiêu tán ở trong không khí. Uầy, sư huynh, nhận thức thật nhanh, bội phục, thật sự là bội phục. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể lĩnh ngộ được chân lý thuật pháp, hơn nữa còn thi triển được, Diệp Thiên cũng bị bất ngờ. Phải biết rằng, thuật pháp và võ thuật giống nhau, đều cần siêng năng luyện tập mới có thể vận dụng thuần thục. Còn động tác vừa rồi của Tả Gia Tuấn tuy rằng hơi có vấn đề nhưng lực công kích cũng không kém. Diệp Thiên xem ra đã biết sư phụ vì sao nói với mình hai người sư huynh này đều là người thiên phú dị bẩm. Nếu không phải mình có được truyền thừa từ Mai Rùa, chỉ e trong việc lĩnh ngộ thuật pháp không thể so sánh cùng với nhị sư huynh trước mặt này. Nhưng đáng tiếc đại sư huynh không biết tung tích, nếu không đem thuật pháp công pháp truyền lại cho cả hai người, ba huynh đệ họ thật có thể hoành hành kỳ môn trong giang hồ hiện đại. Thiếu gia, ăn cơm thôi, tôi lấy từ chỗ Đường lão gia mấy bình rượu ngon cho ngài. Hai huynh đệ Diệp Thiên một giảng một nghe, bất chi bất giác trời đã tối đen. Mãi đến khi bên ngoài phòng khách vang lên tiếng của A Đinh, hai người mới định thần lại. A Đinh, không phải tôi nói không trông đến nữa sao? Diệp Thiên ngẩng đầu lên, thấy A Đinh đứng ở ngoài cửa. Diệp Thiên nhíu mày, lần tới Hồng Kông này nhờ cậy Đường Văn Viễn không ít, hắn cũng không muốn khi đấu pháp lại gây phiền toái tới Đường Văn Viễn. Tôi nghe Đường lão gia nói ngài ở đây là chờ kẻ thù tới. A Đinh cười hăng hắc rồi nói tiếp. Tôi từ nhỏ không sợ nhất đúng là đánh người, giết người. Ở lại đây cũng có thể phụ một tay cho ngài, đúng không? Đúng thật là không có một người nào qua mặt được. Diệp Thiên nghe được lời A Đinh, nở nụ cười khổ. Hắn chỉ có thể mượn nhà này một tháng, cũng không nói với Đường Văn Viễn về Đài Đà. Không ngờ ông kia lại giống như đã sớm nhìn thấu. A Đinh tóm lại là có ý tốt. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi kiên nhẫn nói. A Đinh, chuyện của chúng tôi không giống với giang hồ các ông. Không phải động đao động thương là có thể giải quyết vấn đề. Ông nghĩ là trước mặt tôi, súng có thể có uy lực sao? Diệp Thiên có thể cảm nhận được bên hông A Đinh truyền tới một tia nguy hiểm của vũ khí. Hắn chắc chắn trở về liền mang theo người. Nhưng ngoài việc bị súng ngắm bắn ở cự ly xa hoặc bị người ta dùng súng bao vây, nếu không Diệp Thiên thật đúng là không sợ. Ngài không nên xem thường tôi. Nhớ năm đó A Đinh tôi cũng là người trong hội. Bị Diệp Thiên tỏ vẻ coi thường, A Đinh có chút bất mãn, vừa nói chuyện vừa chìa súng sờ tay vào eo lưng. Nhưng khi hắn vừa nhấc tay phải, bỗng nhiên cả người lạnh run, rốt cục không thể động đậy. Này, đây là có chuyện gì? Bên ngoài nhiệt độ đang là hơn 30 độ, tuy rằng trong phòng khách mở điều hòa, nhưng chừng 25-26 độ, nhưng A Đinh lại cảm giác được hơi lạnh thấu xương tủy, khi ông nói chuyện đều trở thành lắp bắp. A Đinh, ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng chuyện này ông không thể tham dự. Tay phải Diệp Thiên chỉ bí quyết, khiến sát khí bao phủ ở quanh người A Đinh trở lại về Uyển Nguyệt Đao. Tôi có thể cử động rồi. Diệp Thiên thu lại sát khí, A Đinh vội vàng thử hoạt động nửa thân dưới mình, lại nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt đã tràn nhập kinh sợ. Người trong bang hội phần lớn đều là kính trên nhường dưới, bọn họ tin người bề trên võ công cao hơn, còn thuật pháp mà Diệp Thiên vừa rồi sử dụng lại vô cùng thần kỳ, không thể không làm cho A Đinh sợ hãi. Diệp Thiên cười thoáng nhìn qua A Đinh rồi nói. Người đưa đồ ăn khách sạn, ông nhắc dùm, cần cố định mỗi ngày là sáng sớm hơn 7 giờ, buổi trưa 12 giờ và buổi tối là 6 giờ. Ba khung thời gian này đưa tới, ông cũng đừng có đi theo. Vâng, thiếu gia. Lần này A Đinh không dám cậy mạnh, hắn cũng biết võ công Diệp Thiên cao cường, nhưng không ngờ thủ đoạn của hắn càng làm cho người khác khó lòng phòng bị, chính mình đã tận mắt thấy không ít lần. Diệp Thiên bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện rồi nói. Đúng rồi, ông bảo mấy người bạn trong bang phái của ông giúp đỡ một chút, nếu có người thông thạo một vài con đường ngầm từ Thái Lan nhập cảnh sang Hồng Kông, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nếu như Diệp Thiên là muốn xuất ngoại đi giết người, hắn chắc chắn sẽ không đi bằng những con đường thông thường, cho nên Diệp Thiên phỏng đoán Đài Đà cũng chắc chắn sẽ không cầm hộ chiếu quang minh chính đại mà vào Hồng Kông. Nhưng muốn nhập cư trái phép vào Hồng Kông, khẳng định tránh không được chuyện có người trong bang hội biết được, với thân phận của A Đinh cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Thiếu gia, người từ Thái Lan tới à? Hay là ngài nợ người ta cái gì? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, A Đinh trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Có thể bị từ người khác đuổi từ Thái Lan đến Hồng Kông, có lẽ ngoài chuyện liên quan đến Bạch Phiến không còn chuyện gì khác. Nợ người ta? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nhưng nhìn thấy A Đinh lấy tay đưa lên mũi làm ra cái ve dáng vẻ hút chích, không khỏi một cước đá tới nói: "Cút đi cho tôi mà thèm dính vào cái thứ đó à?" "Không phải thì là tốt rồi." A Đinh tránh khỏi một cước của Diệp Thiên, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phải biết rằng những chất độc kia chính là giết người không chớp mắt. Trước kia, người trong một tiểu bang hội qua Thái Lan mua hàng, cả bang hội hơn 20 người đều bị bắn chết trong phòng. Lúc ấy tạo thành náo động rất lớn ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông này, thành viên bang hội tuy rằng cũng rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng chuyện trùm buôn thuốc phiện lộ ra bị quân đội dùng vũ khí áp chế vẫn là nhiều vô số kể. Thiếu gia, ngài biết người bên kia tới hình dung ra sao không? Có mấy người? A Đinh cười hỏi thêm. Sư huynh, ngài biết không? Diệp Thiên nhìn về phía Tả Gia Tuấn, thấy hắn lắc đầu liền nói với A Đinh. Hình dáng thế nào tôi cũng không biết. Nhân số hẳn là không hơn 5 người. Nếu có phát hiện thấy, không cần kinh động bọn họ. Trong kỳ môn đấu pháp cũng không phải dựa vào nhân số nhiều hơn là thắng. Diệp Thiên xem chừng bên đà đài nhiều nhất có thể tới có 3 đến 5 người. Thiếu gia, ngài yên tâm. Mấy ngày tới, ngay cả có con chuột vào Hồng Kông, tôi cũng nhất định tìm được. A Đinh vỗ ngực cam đoan, những tên buôn lậu nhập cư trái phép vào Hồng Kông đó không có tên nào không dựa vào bang hội kiếm cơm. Chỉ cần mình đem tin tức truyền ra, những người đó tuyệt đối không dám giấu giếm. Diệp Thiên gật đầu nói: "Được, A Đinh, chờ việc này xong xuôi, tôi sẽ nói với Não Đường để ông theo tôi một thời gian. Đến lúc đó giúp ông hóa giải sát khí năm đó đi." Muốn nhờ những người giang hồ ra sức làm việc, chỉ dựa vào uy lực là không đủ, còn cần cho bọn họ thấy được lợi. Diệp Thiên nói lời này, hơi thở của A Đinh chợt trở nên dồn dập, lập tức cũng bất chấp nịnh nọt gì Diệp Thiên, vội vàng cáo từ rời đi, làm chuyện mà Diệp Thiên nhắc. "Sư đệ, để xác định đại đà nhất định sẽ đến sao?" A Đinh đi rồi, Tả Gia Tuấn nhìn về phía Diệp Thiên, tất cả chuyện này đều là Diệp Thiên suy đoán. Nếu như là đối phương không đến, như vậy chuẩn bị này không phải đều là thừa hay sao? Trước mắt còn không dám xác định, nhưng biết lão hòa thượng kia đánh lén huynh, đệ có 8/5 chắc sẽ đến. Diệp Thiên đáp lại: "Nãy Tha Tín cắt vượng tố tây hẹp hòi như vậy, còn muốn đánh lén đồ đệ của cố nhân. Đài đà là truyền thừa của hắn, 10 phần cũng là người tâm tư cay độc, tính tình nham tài, thô bỉ." "Sư huynh, khỏi lo trước họa, để đệ bày trận pháp trước, sau đó trao đổi thuật pháp cùng với huynh." Diệp Thiên vừa nói chuyện, vừa khéo léo kéo qua cái dương của mình mang từ quốc nội đến. Lần này, hắn mang đến đây mấy khối ngọc, tuy rằng phẩm chất chẳng ra gì, nhưng đây là yển nguyệt đao làm mắt trận, vẫn có thể phát huy ra uy lực của trận pháp. Hơn nữa mấu chốt chính là Tống Hiểu Long và Đài Đà đều không biết mình tinh thông thuật pháp. Diệp Thiên nếu còn đấu không lại đối phương, vậy hắn cũng không cần tiếp tục lăn lộn trong kỳ môn giang hồ nữa. "Sư đệ, huynh cũng thông hiểu một chút về trận pháp, để cho ta hỗ trợ đệ." Tuy rằng Tả Gia Tuấn vừa mới tập được một chút thuật pháp công phạt, trong lòng cũng ngứa ngáy, hận không thể nhanh chóng cho Diệp Thiên truyền hết thuật pháp cho mình. Nhưng hắn cũng biết bên nặng, bên nhẹ, nếu có thể bày ra tuyệt sát trận ở nơi đây, đừng nói Đài Đà, ngay cả Nãi Tha Tín, cắt vượng tố tây, đích thân đến, Tả Gia Tuấn cũng có vài phần nắm chắc sẽ giữ chân hắn lại. "Sư huynh, huynh cũng biết bày bố trận pháp?" Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn nhớ sư phụ chưa từng nói đã truyền thừa cho hai vị sư huynh trận pháp. Tả Gia Tuấn cười nói: "Tự mày mò mà thôi, chỉ có thể vây người mà không thể hại người. Diệp sư đệ, trận pháp này của đệ là học được từ sư phụ hả?" Sau khi Tả Gia Tuấn thua Nãi Tha Tín cắt vượng tố tây từ Thái Lan trở về, 20-30 năm ở đây luôn tìm một chút thủ đoạn công phạt, muốn quay lại Thái Lan dở nhục. Nhưng nếu không phải kỳ môn truyền thừa sớm mất đi thì cũng rất là quý giá. Tả Gia Tuấn căn bản là không thể luyện được. Giờ vừa đồng cùng, hắn chỉ có thể tự nghĩ cách vận hành pháp trận. Những trận pháp giết địch không giống như trận pháp thông thường trong kỳ môn. nghiên cứu một hai chục năm, Tả Gia Tuấn cũng chỉ có thể bày ra được một vài trận pháp giam lỏng người, không có cách nào thi triển ra uy lực lớn hơn nữa. Ồ, sư huynh, phong thủy nhà này là bố trí dựa theo cửu cung phi tinh. Sư phụ từng truyền cho đệ một bộ cửu cung tuyệt sát trận có thể sử dụng ở trong này. Diệp Thiên gật đầu cũng không nói gì thêm. Trận pháp mà lão đạo sĩ biết uy lực không bằng trận pháp mà hắn được truyền thừa, chỉ là không thể nói với Tả Gia Tuấn mà thôi. Đưa tay cầm một vài khối ngọc, Diệp Thiên đi quanh phòng khách, nhìn quanh biệt thự, đặt một khối ngọc vào một trong góc. Diệp Thiên lần này tới vội vàng, những khối ngọc này phần lớn đều là nhặt từ Phan Gia Viên, phẩm chất cũng không cao, không bằng một khối ngọc hắn dùng để bày đả thông dương mạch cho Đường Tuyết Tuyết, nhưng dùng làm dẫn đường khơi thông, như vậy cũng được rồi. Hơn nữa, biệt thự này vốn là Tả Gia Tuấn bố trí dựa theo cửu cung phi tinh, rất nhiều chỗ phong thủy không bàn mà hợp. Diệp Thiên chỉ cần đổi lại một chút, có thể bố trí thành một trận cửu cung tuyệt sát trận. Diệp Thiên đi như tản bộ quanh biệt thự, thi thoảng lại bới cỏ, chôn một khối ngọc. Trong hốc tường phía tây cũng nhét mấy món. Hơn một giờ sau, cái túi ngọc trong sức mang theo trong tay không dư thừa một khối nào. Diệp sư đệ, đệ bày bố pháp trận kiểu gì vậy? Sao huynh nhìn một chút cũng không ra cách thức nào nhỉ? Tả Gia Tuấn không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết những khối ngọc này bày đặt ở vị trí đó có chú ý gì. Sư huynh, đi, trở lại phòng khách thôi. Huynh chỉ cần biết đây là trận pháp mà thôi. Diệp Thiên nghe vậy, cười thần bí, lôi Tả Gia Tuấn quay trở về phòng khách. Nơi này chính là vị trí trung tâm của tòa biệt thự, chỗ là mắt trận của trận pháp của Diệp Thiên. Sư huynh, nhìn kỹ coi. Trở lại trong biệt thự, Diệp Thiên đưa tay làm động tác, trong miệng thì thầm. Cửu diệu thuật đi, nguyên thủy bồi hồi hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản khai, cửu cung bát quái, thiên la địa võng. Mở cho ta. Theo câu thần chú từ trong miệng Diệp Thiên, hai ngón trỏ của Diệp Thiên chụm lại với nhau, tạo thành hướng chỉ thẳng về phía Yển Nguyệt Đao dựng ở phòng khách. Lúc này, hắn khắp tay chỉ về chỗ này cũng không phải là bắn tên không đích. Theo pháp chỉ bí quyết của Diệp Thiên, âm sát khí cuồng bạo trong Yển Nguyệt Đao phóng lên cao. Khi lên tới lóc nhà, lúc này đột nhiên mở ra bốn phía, giống như bị bao phủ bởi một tấm lưới vô hình lớn. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thiên, Yểm Nguyệt Đao cũng không thu về sát khí, mà dựa theo phương vị của cửu cung bát quái lan tràn, nhiệt độ của tòa biệt thự bỗng nhiên giảm xuống. Đứng trong phòng khách, Tả Gia Tuấn chỉ cảm thấy được một âm phong gào thét bên tai. Ngoài nơi hắn và Diệp Thiên đứng ra là chỗ mắt trận, ba thước bên ngoài cảnh sắc trở nên mơ hồ. Diệp Thiên phóng xuất ra khí cơ, điều chỉnh nhiệt độ của cả trận pháp, lúc này mới mở miệng nói. Tả sư huynh, huynh đi ra khỏi mắt trận, nhìn xem trận pháp này hiệu quả như thế nào. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Tả Gia Tuấn thử đi ra bên ngoài một bước. Một trận sát khí thổi qua, Tả Gia Tuấn lùi ra phải, nhất thời cảm thấy đau nhức vô cùng, như muốn bị đau cắt. Đây không phải là ảo giác đấy chứ? Tả Gia Tuấn kinh hãi, vội vàng rụt chân phải, cẩn thận xem xét, phát hiện trên mặt không có vết thương nào. Sư huynh, âm sát giết người trong vô hình, không cần phân thiệt giả đây chứ? Diệp Thiên cười rồi nói tiếp. Trận pháp này là đệ thay đổi lại từ cửu cung phi tinh trận pháp của sư huynh. Sư huynh, huynh chỉ cần dựa theo bát quái phương vị mà đi, sẽ không bị sát khí công kích. Thật vậy sao? Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt. Cửu cung bát quái đều là tất cả các thầy tướng số đều tinh thông. Bát quái trong kỳ môn lại được gọi là bát môn, theo thứ tự là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Nói như vậy, khai, hưu, sinh là ba phương vị may mắn, tử, kinh, thương là ba môn hung. Tả Gia Tuấn theo vị trí khai môn nhấc chân bước đi, quả nhiên không bị sát khí công kích. sư đệ quá thật là rất giỏi. Thông hiểu trận pháp rồi, Tả Gia Tuấn lại đi qua ở bên cạnh trong trận pháp, như cá gặp nước, vui sướng, lớn tiếng nở nụ cười. Tả Gia Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tiếng cười ngưng bặt, bước chân cũng dừng lại, nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói. Đúng rồi, Diệp sư đệ, đệ bày trận pháp này ra, đài đà tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Hắn, nếu hắn không vào thì làm sao? Đệ làm thành gậy ông đập lưng ông, há có thể để cho hắn ta không vào sao? Diệp Thiên nghe vậy cười, tay phải pháp chỉ bắn ra bí quyết, miệng hô liễm. Theo một tiếng hô của Diệp Thiên, sát khí trong nhà giống như trăm sông đổ về bể, bỗng nhiên đều dũng mãnh lao tới Yển Nguyệt Đao. Một tiếng vang mạnh của kim loại va chạm, sát khí bao phủ cả tòa biệt thự đều bị Yển Nguyệt Đao thu hết vào. Ha ha, thế nào, như thế này đại đà có thể nhận ra không? Nhìn thấy Tả Gia Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thiên cười nói. Sư huynh, đây là chỗ lợi hại của pháp khí tấn công. Tả Gia Tuấn sớm đã choáng váng thì thào nói. Nhìn không ra, trừ phi đại đà đến cách Yển Nguyệt Đao trong vòng 3 mét. Yển Nguyệt Đao vốn là hung binh, tuy rằng bị Diệp Thiên dùng thuật pháp áp chế, nhưng sát khí trong đó vẫn không thể giấu được. Thông thường, người hiểu được thuật pháp vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng muốn cảm ứng được sát khí trong Yển Nguyệt Đao từ bên ngoài biệt thự lại không có khả năng. Đúng như Tả Gia Tuấn nói, nhất định đi vào đứng bên cạnh Yển Nguyệt Đao mới có thể phát hiện ra được. Tả Gia Tuấn sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Sư đệ, thủ pháp này đệ nhất định phải dạy cho ta. Nếu năm đó ta có thể bày bố được trận pháp như thế này, thì lão hòa thượng nãi tha tín cát vượng tố tây có là cái gì chứ? Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu, về mặt đau khổ nói. Sư huynh, trận pháp có thể dạy cho huynh, nhưng cũng đúng, không có cách thành Yển Nguyệt Đao này làm mắt trận, trận pháp này cũng không vận chuyển nổi. Tả Gia Tuấn phản ứng cực nhanh, nhất thời cũng mang vẻ mặt đau khổ. Nhưng Tả Gia Tuấn còn không biết, trong tay Diệp Thiên không chỉ có Yển Nguyệt Đao là một pháp khí tấn công, giấu sau tay áo hắn, một thanh vô ngân mới là đòn sát thủ chân chính của Diệp Thiên. Diệp sư đệ, đệ cứ dạy tiếp cho ta đi, vừa rồi có một vấn đề. Tả Gia Tuấn lắc đầu, lôi Diệp Thiên ngồi xuống ghế sofa. So với học trận pháp mà không sử dụng được, mấy thuật pháp công phạt có lẽ có lợi ích thực tế hơn. Ở Bangkok, Thái Lan, trong rừng mưa nhiệt đới cách thắng cảnh du lịch Pattaya 100 km, có một sơn cốc quanh năm sương mù. Ở Thái Lan, nhiệt độ hàng năm thường 18 độ trở lên. Trong sơn cốc này, bốn phía đều có hoa nở. Nhưng sơn cốc cảnh sắc mê hoặc lòng người như này cũng được cải tạo thành một chỗ ở, một con đường có thể cho xe tải đi quanh dẫn vào sơn cốc. Vùng núi Thái Lan nhiều mưa rừng, hệ thống quốc lộ cũng không phải rất phát triển. Có thể thi công được một con đường như vậy ở trong này với những người bình thường cơ hồ là chuyện không thể. Có thể thấy được người đang ở bên trong có uy vọng cực cao. Ở trong sân cốc được xây dựng một tòa nhà điển hình kiểu dáng Tây Âu. Chung quanh căn nhà lớn đều là các loại hoa tươi, cỏ tươi, vô cùng diễm lệ. Nhưng cả khu sân cốc cũng không thấy một con vật bé nhỏ nào, ngay cả con muỗi hay tiếng chim chóc đều không có một tiếng, yên tĩnh dị thường, không khí có vẻ có chút kỳ dị và nặng nề. Một tràng tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc. 3 phút trôi qua, một chiếc xe dép nhìn qua có vẻ cũ nát không chịu nổi, tựa hồ có thể hỏng bất cứ lúc nào, từ ngã ba đường chạy vào, chạy đến trước cửa sơn cốc thì dừng lại. Một dáng người nam tử trung niên không cao, làn da ngăm đen, ngồi ở vị trí trên lái xe dép, rất nhẹ nhàng tắt máy như là sợ quấy nhiễu đến người nào đó. Ngẩng đầu nhìn lại, không thấy người bảo vệ mở cửa, trên mặt người trung niên cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn đứng ở xe dép. Hắn tin tiếng động cơ xe đã kinh động chủ nhân bên trong cốc. Tụng dài, là người à? Một giọng nói từ trong cốc truyền ra, cánh cửa cốc đang đóng chặt cũng từ từ được mở ra. Vâng ạ, đại đà đại sư, là Tụng Sải đây ạ. Đi vào, không phải sợ. Theo tiếng nói truyền ra, một thân hình khổng lồ hiện ra ngoài cửa. Dạ. Tụng Sai đứng trên mặt đất, rất chú ý đi vào trong sơn cốc. Trước khi đặt chân, mỗi một bước đều phải cẩn thận nhìn xuống mặt đất. Tụng Sai biết nơi này rất nhiều tà thuật. Lần trước hắn dẫn theo một người tới bái kiến Đài Đà đại sư, nhưng người nọ, một tùy tùng của họ, có chút không cung kính đối với đại sư, vừa bước vào sơn cốc liền đột tử tại chỗ. Đại sư, tình hình rất tốt, chúng ta có thể đi ngay. Sau khi sửa thuyền đi tới Hồng Kông, lộ trình bên kia cũng có người tiếp đón ngài. Tụng Sai cẩn thận dò dẫm tới trước cửa của Đại Đà chừng 5 mét. Người năm thước tại chỗ quỳ phục trên mặt đất, bộ dáng vô cùng cung kính. Thật sự ở Thái Lan, địa vị cực cao. Mặc dù Tụng Sai là người có chút địa vị ở Thái Lan, nhưng Đại Đà muốn giết hắn so với việc nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn, cũng tuyệt đối sẽ không có một người nào dám nói thêm cái gì. Tụng Sai, bạn của ta, ngươi không cần phải sợ như vậy. Thuật sư như ta chưa bao giờ thi triển thuật pháp với bạn bè, ngươi có thể được đứng lên. Một giọng nói chói tai vang lên Tụng Sai, thanh âm cực kỳ khó nghe, nhưng Tụng Sai nghe được cũng cảm thấy rất bình thường, vội vàng dập đầu với Đài Đà một cái, lúc này mới cẩn thận đứng lên. Nhưng vẻ mặt của Tụng Sai vẫn cung kính vô cùng. Hắn không tin lời của Đài Đà. Lần trước, vị đại sư này cũng luôn mồm gọi người khác là bạn bè, nhưng trong nháy mắt để trùng độc giết chết tùy tùng của người nọ. Đại sư, tôi tìm được một con thuyền chở hàng có thể mang 6 người kia qua. Không biết ngài cần mang vài tên tùy tùng không? Tụng Sai cần xác định số người lần này nhập cư trái phép. Đánh bạo hầu một câu, nhìn trộm hướng Đài Đà, nhưng vừa nhìn lập tức lại thu ánh mắt trở về. Vị đại sư này vóc người không cao, ước chừng 1 thước 7, nhưng hắn phát triển bề ngang, phòng chừng cũng không kém so với chiều cao bao nhiêu, đứng ở đó giống như là một núi thịt, rất nguy nga đồ sộ. Ngoài vẻ mập, trên mặt Đài Đà tự hồ không nhìn ra điều gì khác so với người bình thường. Khi hắn nói chuyện cùng Tụng Sai, trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười, thật giống như trước mặt bạn bè đã lâu không gặp. Nhưng nếu như nhìn vào mắt Đài Đà, nhất định sẽ khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Ở bên hông Đài Đà có cái thắt lưng ngũ sắc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải là một cái thắt lưng mà là thân thể của một con rắn. Đầu rắn còn đang không ngừng hồng hộc phun ra cái lưỡi thật dài. Mặt khác, ở trên cái chân đầy sẹo của Đài Đà rõ ràng có một con rết hơn 10 cm, đột nhiên nhìn qua như là hình xăm, nhưng chân con rết thỉnh thoảng lại rung rung, lại nói rõ đây là một con vật bé nhỏ bằng da thịt. Ngoài ra, ánh mắt Đài Đà cũng không giống người bình thường. Đối diện người khác thật khiến người ta cũng trở nên mơ màng. Cho nên, sau khi nhìn thoáng qua Đài Đà, Tụng Sai lập tức thu ánh mắt trở lại, cúi đầu nhìn chân của mình. Bộ dáng kia so với các sư sãi ở chùa kính bái Phật tổ còn cung kính hơn nhiều. Lần này đi Hồng Kông, trừ của ta ra, còn có một người. Tụng Sai, người đem cái dương ở gần cổng kia đến xe đi. Ta đi mời người bạn của ta. Trên mặt Đài Đà lộ ra một nụ cười cổ quái, nhất là khi nói đến người bạn kia, nụ cười liền có vẻ rất quỷ dị. Vâng, đại sư. Tụng Sai cúi đầu, cũng không thấy Đài Đà có thêm thái độ gì, cẩn thận lui về phía sau, đem cái dương lớn ở một góc trong cổng xốc lên xe. Mẹ nó chứ, sau này không bao giờ giao du với những thuật sư này nữa. Dương cũng không phải quá nặng, nhưng bên trong truyền đến tiếng khè khè, cũng khiến lông tóc Tụng Sai dựng đứng, thiếu chút nữa đã ném mấy cái dương này ra ngoài. Tuy Tụng Sai không biết gì về độc thuật, nhưng là một người Thái Lan, tự nhiên biết trong này là cái gì. Ngoài những chất độc kia và rắn rết, hắn thật sự không nghĩ ra bên trong còn có những vật gì khác. Đem cái dương cẩn thận đặt ở xe dép, Tụng Sai đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt thường xuyên liếc về phía trong cốc, nơi đó Đài Đà nói đi mời bạn hắn cũng có vài phần tò mò. Phải biết rằng, tuy rằng độc sư thường được dân chúng Thái Lan tôn sùng, nhưng lại là người cực kỳ quái gở, bọn họ từ trước đến nay đều sống một mình, cho dù có bạn bè thì cũng rất ít. Nhưng Tụng Sai ở bên cạnh xe đợi đã lâu cũng không thấy Đại Đài đi ra. Hắn đã hẹn với người lái con thuyền trong thời gian hạn chế, nhưng Tụng Sai có thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám đi vào thúc giục Đài Đà, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sốt ruột. Lúc này, Đài Đà đang ở một trong căn phòng. Hắn đã đứng ở chỗ này hơn 10 phút, trên mặt tựa hồ rất phức tạp. Vài lần nâng tay muốn đẩy cửa phòng ra cũng lại buông xuống. Sư phụ, nếu người không cho phép đệ tử hành nghề ở Trung Quốc thì con vẫn phải sống. Hôm nay người hãy cho con mượn người của sư phụ dùng một chút đi. Do dự thật lâu, lúc sau Đài Đà cũng đẩy cửa phòng. Thân mình hập mạp, khó khăn lắm mới có thể chui vào. Phòng này không có cửa sổ, cũng không có ngọn đèn. Bên ngoài xuyên thấu có một tia ánh sáng, mơ hồ có thể thấy ở góc phòng có một thân hình. Trong miệng Đài Đà lại phát ra một tràng thanh âm mà người bên ngoài nghe không ra bất cứ nghĩa gì, như là đang đọc niệm chú, trên trán đầy mồ hôi. Người bạn, xin chào. Khi đọc xong câu thần chú, Đài Đà đột nhiên giơ ngón trỏ hướng theo trán của dáng người kia. Theo máu tươi từ đầu ngón tay Đài Đà dính lên trán người nọ, thì dáng người ngồi trong phòng bỗng nhiên mở to mắt, hai tia tinh quang chợt lóe lên, ngay sau đó người nọ đứng dậy. Người này dáng cực cao, khoảng chừng 1m9, vừa rồi ngồi nên không thể thấy được, vừa đứng lên nhất thời khiến Đài Đà trở nên vô cùng thấp bé. Đi thôi. Trên mặt Đài Đà lộ ra vẻ tươi cười, dẫn đầu đi ra phòng, mà người nọ cũng bước một bước không rời theo phía sau hắn. Trở ra khỏi phòng, diện mạo người này cũng hiển lộ ra. Hắn ước chừng 30 tuổi, có một đôi mày rậm, ngũ quan tổ hợp chung một chỗ làm người ta có cảm giác rất hung ác. Ngoài thân thể cao lớn và có chút đỏ thẫm ở nơi thái dương, ánh mắt người nam nhân này cũng rất khiến người khác chú ý, bởi vì khi hắn nhìn về phía trước, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngơ ngẩn, đồng tử tựa hồ không có tác dụng. Ấy, đại sư, ngài đã tới. Nhìn thấy Đài Đà mang theo một người thật cao lớn đi ra, Tụng Sai vội vàng nghênh đón, ân cần mở cửa xe dép ra cho hai người đi lên. Đài Đà ngồi ở phía sau, người trung niên kia ngồi ở vị trí lái phụ. Đến khi xe của Tụng Sai nổ máy, Đài Đà hỏi: "Ai, đi thôi, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến được Hồng Kông chứ?" Đại sư, rạng sáng ngày mai có thể đến Hồng Kông. Người đón thuyền chúng tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi. Khi ngài cần trở lại, chỉ cần đánh điện thoại cho người này, hắn sẽ giúp ngài lo liệu thỏa đáng. Tụng Sai quay người lại, đưa một tờ giấy cho Đài Đà, trong lòng thầm than: "Hey, lần này mệt đây." Tụng Sai là một đầu môi giới giúp người nhập cư trái phép, phí tổn đương nhiên cũng là cực cao. Nhưng lần này Đài Đà tìm hắn cũng không mất một phân tiền, còn phải đặc biệt sắp xếp một chuyến thuyền hàng đưa ông tổ này ra nước ngoài. Bạn của ta, ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Đài Đà tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ thoải mái, đưa tay vỗ vai Sải Tụng Sai. Độc sư ở Thái Lan cố nhiên là địa vị cao vời, nhưng rất nhiều người sống tương đối bần khổ. Giống như sư phụ của Đài Đà là quốc sư, cũng đành dùng cái sơn cốc đó cho đệ tử, chính mình thì ẩn cư vào trong rừng rậm khổ tu. Đài Đà mặc dù rất có danh tiếng về độc sư ở Thái Lan, nhưng lại không có danh vọng như sư phụ, không thể được hoàng thất tin dùng. Hắn có thể có tiền tài phần lớn là dựa vào một vài tín đồ quyên tặng. Đài Đà vẫn còn có chút của cải. Những năm trước khủng hoảng kinh tế thổi qua Đông Nam Á khiến cho 100 vạn đô la của hắn vất vả kiếm được đều thành bọt nước. Tuy rằng cổ phiếu của Đài Đà vẫn còn, nhưng tiền của hắn cũng không trở lại. Điều này cũng làm cho Đài Đà xa vào trong khủng hoảng kinh tế. Phải biết rằng, độc sư nuôi dưỡng độc trùng, độc vật cần tiêu phí không ít tiền của. Hơn nữa Đài Đà tu luyện cũng cần dùng đến thi thể của người chết. Số chi tiêu này khiến cho hắn không kham nổi. Khi Tống Hiểu Long tới gặp hắn, cũng ưng thuận tiền thù lao cho hắn 100 vạn đô la. Đài Đà rất để tâm, nếu không phải cần đến đất nước thần bí đó, Đài Đà đã sớm đáp ứng rồi. Cho nên nhận được điện thoại của Tống Hiểu Long, biết được mục tiêu đã đi tới Hồng Kông, Đài Đà không do dự liền chấp thuận, sau đó đi tìm Tụng Sai bảo hắn sắp xếp việc để cho hắn nhập cư trái phép. Nhưng Đài Đà nhìn béo mập ngu dốt, kỳ thật là người cẩn thận. Tuy rằng Tống Hiểu Long nói đó là một cái nhân vật thường, hắn cũng không dám khinh thường, đem cả cái máy giết người sư phụ hắn luyện được mấy năm trước theo. Mặt trời vừa lặn là lúc xe dép tới thẳng thắng cảnh du lịch Pattaya của Thái Lan. Đài Đà mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, ô kẻ vuông, vẻ ngoài bé mập hơi bất bình thường, trà trộn vào trong đám du khách cũng không phải hết sức rõ ràng. Ở một chỗ thần bí trong cảng, một thuyền hàng đang ngừng lại, chủ thuyền đang nhìn xung quanh bến bờ. Tụ sai, đã tới rồi hả? Nếu chậm thêm chút nữa tôi đợi không được đâu. Đợi cho Đài Đà lên thuyền, chủ thuyền bất mãn nhìn Tụ sai. Hắn vốn chỉ là buôn lậu, không ăn trộm. Thế lực của Tụ sai ở Thái Lan rất lớn, chính mình nhất định phải nể mặt mũi. Ê, bà Đạt, anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho Đài Đà tiên sinh ở trên biển. Tụng sai nhìn đài đà một cái cũng không dám nói ra thân phận của hắn, nếu không chủ thuyền này khẳng định bị dọa đến nỗi sợ không lái nổi thuyền mất. Tụng sai, chuyện đường biển này tôi chạy hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì, anh cứ yên tâm. Ba Đạt chẳng hề để ý, khoát tay dương mắt nhìn Đài Đà, nhưng trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Giờ phút này dù Đài Đà cười híp mắt lại, nhưng người thân hình cao lớn cũng làm cho người ta trông khiếp sợ, càng thêm cặp mắt như người chết khiến cho người khác không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Cũng rất xin lỗi vì cái thời lượng nó không được đảm bảo. Có một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là hiện giờ hoàn cảnh xung quanh nó cũng không được tốt, nó có rất nhiều tạp âm. Thứ hai là cũng phải thú thật với cả tất cả các bạn là mình cũng không có đủ thời gian để mà làm nhiều hơn. Cũng rất xin lỗi quý vị và các bạn. Thôi cũng kết thúc ở đây thôi. Mình cũng không biết nói gì nữa. Chỉ mong quý vị và các bạn có thể thông cảm cho mình. Chứ còn mình cũng chả biết nói cái gì. Thời lượng của nó không được như trước thì cũng mong quý vị và các bạn thông cảm và bỏ qua cho. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc tập truyện ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.